Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1417, thiên giới chi môn hiển lộ rõ ràng. Chương 1414, thiên giới chi môn hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo lôi kéo Hồng Vũ Diệp bước nhanh rời đi. Nơi này không nên ở lâu. Ngay từ đầu thánh đạo coi như bình thường, nhưng khi mình phong ấn lại đi về sau, liền không bình thường. Bất quá cái kia phong ấn không kiên trì được bao lâu. Thực lực của mình cuối cùng có hạn, trừ phi có thể tại trong 3 năm tăng cao tu vi, đạt tới biến hóa mới, dùng cái này ảnh hưởng Sơn Hải ấn ký, bằng không thì trong vòng 3 năm qua được đến một chuyến. Sau đó hoa 3 ngày 3 đêm tiến hành phong ấn, hẳn là có thể đem đối phương phong ấn 80-100 năm. Như thế, dù là quên hoặc là ngẩn người cũng không trở thành xảy ra vấn đề. Hiện tại trước hết mặc kệ, không có thời gian, mà lại, Hồng Vũ Diệp ngay ở chỗ này. Ai biết thánh đạo sẽ nói lung tung cái gì? Bất quá thánh đạo một cái có thiên hạ đại đồng lý tưởng vĩ đại người. Thế mà như vậy khẩu khí nói chuyện, để người có chút hoài nghi trước kia hắn có phải thật vậy hay không muốn thiên hạ đại đồng. Dù sao vô số người đi theo hắn, thân là thượng vị già, thấy thế nào cũng phải ăn nói có ý tứ. Bằng không thì, để người phía dưới làm cảm tưởng gì, sẽ cảm thấy sùng bái kính ngưỡng người, có chút không làm việc đàng hoàng, chính là có cảm giác như vậy. Giang Hạo mới không có nghĩ tới muốn làm người nào, luôn cảm thấy đều là đang vì đó người khác mà sống. Không như thuần túy một điểm, thật tốt còn sống, không chi phí tâm tư làm chuyện khác. Đương nhiên, có chút người trời sinh hoàng giả, căn bản không thèm để ý những thứ này. Các loại rời đi đủ xa, Giang Hạo mới dừng lại, thuận thế buông ra lôi kéo Hồng Vũ Diệp tay. Chuyện này vừa mới thánh đạo liền đề, mình nếu là không có phát hiện tiếp tục nắm lấy cũng có chút tận lực. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo bình tĩnh nói, ngươi phong ấn có thể duy trì bao lâu? 3 năm đi, Giang Hạo trả lời. Bỏ ra bao lâu thời gian? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. 10 cái hô hấp. Giang Hạo không quá xác định, vừa mới dùng bao lâu tới. Hẳn không phải là rất lâu mới là. Nếu như ngươi hoa 1 ngày có thể phong ấn hắn bao lâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không xác định, nhưng là vãn bối cảm thấy tạm thời không cần thiết. Vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, cảm giác hiện tại phong ấn có chút lãng phí. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trống không không trung nói, có lẽ các loại sau chuyện này, phong ấn hiệu quả sẽ làm ít công to. Hắn ở bên trong ở lại rất vui vẻ. Vậy liền để hắn một mực vui vẻ đi, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Tiền bối rất chán ghét hắn. Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Giang Hạo lại có chút hiếu kỳ. Tiền bối trước kia không tại cái nào đó tông môn sao? Không tại, Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói. Mấy trăm năm trước, ta từ trong ngủ mê thức tỉnh, vừa mới tiếp xúc thời đại mới. Khí tức còn chưa khôi phục liền được đưa tới Thiên Âm Tông. Gặp gỡ tông môn sắp diệt vong, thuận tay làm trưởng giáo mà thôi. Làm sao bị mang về? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trong mắt nhiều một vòng hồi ức. Nàng cảm thấy ta là tiểu hài, mang về nuôi ta. Đáng tiếc nàng thiên phú không đủ, ta vốn định cứu nàng, nhưng là nàng cự tuyệt ta. Vì cái gì? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Không biết, nàng đối tiền bối rất tốt. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Bất quá cảm giác rất kỳ quái. Hồng Vũ Diệp trước kia sẽ nói những sự tình này sao? Cảm giác không quá biết. Nhưng trước kia mình cũng không đã từng hỏi qua. Như thế, cũng liền là một điều bí ẩn. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói, Dựa theo thánh đạo nói, ta cần đi lên, nhìn xem thiên giới chi môn, về sau nghĩ biện pháp đem thiên giới chi môn tách ra. Như thế lại làm mặt khác. Hồng Vũ Diệp đi theo ngẩng đầu lên nói, ngươi có thể tách ra, vậy ngươi có thể phong ấn. Thử một chút đi, Giang Hạo cũng không xác định, hắn cũng không thật gặp qua thái cổ âm dương ma bàn. Cho nên không cách nào cho ra đáp án chuẩn xác. Nếu như không thể, phải làm gì? Giang Hạo lại một lần hỏi rồi vấn đề này. Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem hắn, cũng không mở miệng. Giang Hạo minh bạch, mình nhìn xem xử lý là được. Ra ngoài bình thường đều là Hồng Vũ Diệp đi theo, cũng không cần làm quyết định. Nhưng Giang Hạo cũng không biết làm sao bây giờ. Duy nhất nghĩ tới chính là bắt được hung thú sau đó phong ấn. Hung thú còn sống liền toàn bộ Bắc Bộ truy sát vạn vật chung. Nếu như hung thú chết rồi, liền thử bóc ra phong ấn hung thú lực lượng. Làm xong quyết định, Giang Hạo mở miệng nói, tiền bối, ta muốn đi lên xem một chút, người bên ngoài cũng mau vào, nghĩ đến sẽ ở phía trên cùng ta gặp mặt, hy vọng tiền bối đừng xuất thủ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, cái sau rõ ràng đối phương ý tứ, giải thích nói, muốn đi vào lĩnh ngộ trạng thái, cần mài đao, mặc dù không biết có thể hay không tại chư vị cường giả trước mặt sống sót. Nhưng đao không mài, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Về sau, Giang Hạo không có dừng lại, hắn muốn đi lên xem một chút. Đi trước mở mang kiến thức một chút thiên giới chi môn. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ, cũng không động đậy, chỉ là ánh mắt một mực tại trên người Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo tốc độ cực nhanh, một mực hướng bên trên, trống không bên trong, Giang Hạo không cách nào nhìn thấy đường, chỉ có thể một mực hướng bên trên. Không biết qua bao lâu, đen trắng không gian bên trong, Giang Hạo thấy được trắng noãn cây cột, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cây cột vào mây trời, không thấy đầu nguồn. Giang Hạo tiếp tục hướng bên trên, hơn nữa còn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, có lẽ qua một ngày, lại có lẽ đi qua nửa ngày, Giang Hạo rốt cục đến đầy đủ cao vị trí, thấy được tựa như trống lên thiên địa cây cột. Đây là một cái thiên môn cột đá, mênh mông vĩ ngạn, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mà cánh cửa này trung gian thình lình viết bốn chữ lớn thiên giới chi môn. Cái này môn đến tột cùng là thế nào đản sinh, Giang Hạo không được biết. Nhưng là hắn biết, có thể chế tạo cánh cửa này người tuyệt không phải bình thường. Thánh hiền đều không nhất định có thể chế tạo nó, kia liền càng đừng đề cập trong môn thái cổ âm dương ma bàn. Như thế vĩ ngạn đồ vật, đơn giản khó mà tin được. Thời kỳ viễn cổ cường giả đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào, Giang Hạo trong lòng cảm khái. Mà thiên giới chi môn là tiên tộc dùng để xây dựng tiên đình. Nếu quả như thật có thể thành lập, kia tiên đình lại nên đáng sợ đến bực nào. Khó trách một mực không có người hoàn thành. Cánh cửa này cũng không phải là thế lực bình thường có thể khống chế. Dù là có đại la tồn tại tông môn, cũng là như thế, phổ thông tông môn không xứng với cánh cửa này. Chỉ là nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Hắn không rõ, từng cái thời đại thật như vậy sầu khổ sao? Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, thái cổ âm dương ma bàn, loại này hủy diệt thiên địa đồ vật, có phải hay không nhiều quá phận? Mà có thể chống lại những thứ này thần vật, cơ bản không có, dù là Sơn Hải công đức đỉnh, cũng chỉ là góp nhặt vô số năm công đức, mới có thể áp chế. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Giang Hạo không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là ngồi xếp bằng. Cần thừa dịp đại đạo chi thạch mất đi hiệu lực thái cổ âm dương ma bàn hiển lộ rõ ràng trước đó, cảm thụ một chút thiên giới chi môn cùng thái cổ âm dương ma bàn phong ấn. Nếu như muốn phong ấn, vậy liền cần chặt đứt giữa bọn chúng quan hệ. sau đó lại nghĩ biện pháp phong ấn. Giang Hạo một mực nhớ kỹ quá trình, sau đó nhắm đôi mắt lại, phóng khai tâm thần, bắt đầu cảm giác thiên giới chi môn, chỉ là theo cảm giác, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào hướng vào trong, thậm chí như muốn tỉnh lại. Thiên giới chi môn, tựa hồ tại ngủ say. Tây bộ, Sở Tiệp đi tải không người trên đường, từng bước một đi tới. Sau đó đường phía trước xuất hiện hư ảo, cuối cùng một cánh cửa chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, Sở Tiệp đứng tại thường thường không có gì lạ ngọn núi bên trên. Nơi này có một thanh đao rơi vào nơi này. Sở Tiệp nhìn xem đao cung kính nói, tiền bối, ngươi làm sao tìm được đến đây? Một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn xem người trước mắt. Sở Tiệp chân thành nói, thái cổ âm dương ma bàn muốn xuất hiện, thứ này đều có thể đi ra. Nại Hà Thiên lắc đầu nói, không ngăn cản được, nhưng là thiên giới chi môn vẫn còn. Như vậy thì còn có cơ hội. Cái dạng gì cơ hội? Sở Tiệp hỏi. Thiên giới chi môn thông hướng thái cổ âm dương ma bàn, tứ đại hung thú lực lượng sẽ bị ngăn cách tại bên ngoài. Dù là hung thú chết rồi, lực lượng cũng sẽ lưu tại thiên giới chi môn bên trong. Nại Hà Thiên mở miệng nói, nghe nói môn phong ấn cũng sẽ giải khai. Sở Tiệp nói, nghe vậy, Nại Hà Thiên cười nói, không giống, phong ấn xác thực sẽ giải khai, nhưng là thiên giới chi môn một khi hấp thu, liền sẽ đem lực lượng nhốt ở bên trong, muốn có được lực lượng liền phải tỉnh lại thiên giới chi môn. Cho đến trước mắt, có thể tỉnh lại thiên giới chi môn chỉ có hai người. Người nào? Sở Tiệp hiếu kỳ hỏi, còn sống ta, cùng tỉnh lại Đông Cực Thiên. Nại Hà Thiên mở miệng nói, cho nên, chỉ cần có hung thú chết rồi, hết thảy đều có chỗ giảng hòa. Sở Tiệp hỏi, trên lý luận là như thế này, Nại Hà Thiên suy tư dưới nói, nhưng vẫn là mau chóng đem lực lượng lấy ra phong ấn tốt. Bởi vì thiên giới chi môn cũng không phải là phổ thông môn, khả năng sẽ triệt để thu nạp cỗ lực lượng kia, một khi bị triệt để hấp thu. Như vậy mới hung thú lực lượng liền sẽ một lần nữa tại thái cổ âm dương ma bàn sinh ra. Sở Tiệp gật đầu, có thể làm dịu là được. Đúng, ta có thể làm cái gì sao? Không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác sắp biến thiên. Ngươi đã cảm giác, cái kia hẳn là sẽ không sai. Nại Hà Thiên cười nói, mau chóng mạnh lên đi, thái cổ âm dương ma bàn đều đi ra, thời gian của ngươi thật không nhiều lắm, đại thế sẽ lần nữa tăng lên. Vì sao lại dạng này? Sở Tiệp suy tư hồi lâu nói, ta có một chút không nghĩ ra, hỏi một chút nhìn. Nại Hà Thiên mở miệng nói ra. Sở Tiệp suy tư dưới nói, thái cổ âm dương ma bàn, thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu, bọn chúng vì sao lại xuất hiện? Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười nói, đương nhiên là có người muốn để thế giới càng hỏng bét một chút. Tiền bối kia có thể nói một chút những vật này làm sao xuất hiện sao? Bởi vì tiên hiền trang sách, đi thôi, mau chóng mạnh lên đi. Ta đã biết. Sở Tiệp khom mình hành lễ, về sau quay người rời đi. Nại Hà Thiên nhìn đối phương rời đi, có chút cảm khái. Cái này nói chuyện phiếm thật là thoải mái. Bất quá tiểu gia hỏa này thật mẫn cảm a. Cuối cùng hắn trùng điệp thở dài. Thái cổ âm dương ma bàn đều đi ra, xem ra không bao lâu nữa nó liền muốn ẩn vào thiên địa. Sau đó còn sẽ có người trói buộc nó sao? Chưa từng nghe nói có người có thể phong ấn loại vật này. Đều là phải bỏ ra lớn lao đại giới. Bây giờ nó đi ra, tất nhiên sẽ bị người lợi dụng, quyền chủ động không biết sẽ rơi xuống trong tay ai. Được rồi, ta đều đã chết đã nhiều năm như vậy. Thoại âm rơi xuống, Nại Hà Thiên biến mất, hư vô mê vụ bên ngoài. Tiên tộc lão giả nhìn xem vạn vật chung, lông mày nhíu lại, đến cùng như thế nào? Lúc này vạn vật chung đứng tại hư vô mê vụ cùng phía trước cười nói. Nhanh, người cũng không có làm gì. Làm sao biết nhanh? Như hỏa diễm bình thường yêu tộc mở miệng hỏi. Vạn vật chung chân thành nói. Ta nhìn như cũng không có làm gì. Kỳ thật cái gì đều làm. Mọi người lông mày nhíu lại. Lúc này vạn vật chung đứng tại mê vụ trước. Lại tính toán thời gian một chút. Cuối cùng nói. Tốt, không sai biệt lắm. Nói vạn vật chung quay đầu nhìn hướng mọi người nói. Chuẩn bị kỹ càng đi. Nơi này lập tức liền muốn mở ra. Mặt khác thiên địa cũng sẽ xuất hiện một chút dị động. Các ngươi tốt nhất đừng bị trì hoãn. Tiến vào mới có thể có đến các ngươi muốn đồ vật. Tiên tộc lão giả cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là rất nhanh cảm thấy thiên địa đại đạo xuất hiện biến hóa. Tựa như nước gặp liệt hỏa. Bắt đầu sôi trào. Lúc này vạn vật chung nhìn hướng tất cả mọi người. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, búng tay rơi xuống. Toàn bộ hư vô mê vụ bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, ầm ầm, hư vô mê vụ tại chỗ nổ bể ra. Mê vụ nhanh chóng bị bốc hơi. Ngay sau đó giữa thiên địa truyền đến tiếng oanh minh. Ầm ầm, ầm ầm, âm thanh đinh tai nhức óc. Cả vùng đều đang chấn động. Đại đạo khí tức phun trào. Như là vô tận thủy triều. Kinh khủng oanh minh làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Hư vô mê vụ trong một chớp mắt biến mất. Mọi người cảm giác rung động. Lúc này bọn hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Trên bầu trời có cái gì muốn xuất hiện. Quả nhiên, bọn hắn thấy được cột đá. Hai cây cao vút trong mây cột đá bắt đầu xuất hiện. Mênh mông vô biên. Mang theo nồng đậm tuế nguyệt khí tức, tựa hồ đè ép toàn bộ thời đại, không cách nào vận chuyển. Ngay sau đó bọn hắn phảng phất thấy được vô tận trên bầu trời đại môn. Mặc dù không nhìn thấy văn tự, nhưng là tất cả mọi người đều biết, đây là thiên giới chi môn, mà tại môn đằng sau, có đen trắng hai cỗ khí tức như ẩn như hiện, này khí tức vô cùng to lớn. Che đậy toàn bộ khu vực cực bắc. Không những như thế nó còn tại kéo dài. Phảng phất có người lôi kéo nó từ thiên địa trong sương mù hiển lộ rõ ràng mà ra. Lại hình như nó vừa tỉnh lại. Từ trong nước nhảy lên mà ra. Loại này vô tận kéo dài. Làm cho tất cả mọi người cảm giác hoảng sợ. Đây là vật gì? Bắt đầu có người hỏi. Đại đạo cơ duyên. Vạn vật chung cười nói. Tiến vào thiên giới chi môn, có lẽ các ngươi liền có thể đạt được cơ duyên. Không cần nhìn ta, bên trong có đại đạo chi thạch. Quả thật có thể để các ngươi càng thêm tinh tiến. Mà ta muốn chính là để vạn vật chung yên hạt giống chôn xuống. Mặt khác đã có người tiến vào. Các ngươi còn muốn tiếp tục trì hoãn sao? Tiên tộc lão giả cái thứ nhất vọt vào. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn thấy được phong ấn, màu trắng đen đồ vật ngay tại thoát ly thiên giới chi môn. Ngay tại thoát ly phong ấn, buồn lo vô cớ không có một chút tác dụng nào. Hắn tới đây mục đích, chính là vì thu hoạch thiên giới chi môn. Như thế vĩ ngạn thiên giới chi môn, hắn tự nhiên không cách nào mang đi. Thế nhưng là hắn mang đến những vật khác, có nhất định khả năng sẽ đem mang về. Đây là tiên đình môn hộ, không thể thất bại, sau đó hết thảy sáu thân ảnh hướng trời cao mà đi. Đột nhiên có ba người xuất hiện chặn bên trong đó ba đạo. Cuối cùng tiên tộc lão giả, yêu tộc đại yêu, bất tử tộc cường giả bay về phía không trung. Tốc độ bọn họ rất nhanh, bất quá một chút thời gian, liền đi tới đại môn phía trên. Chỉ là phát hiện nơi này lại có một thân ảnh tồn tại. Hắn ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền. Cảm giác được người trong nháy mắt. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Đạo hữu, chớ có cản đường. Tiên tộc lão giả mở miệng nói ra. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói. Tiền bối phải vào thiên giới chi môn. Tự nhiên, tiên tộc lão giả mở miệng nói. Giang Hạo lắc đầu nói. Vẫn là chậm rãi đi. Vãn bối cần đi vào trước một chuyến. Ta đã có cảm giác. Nghe vậy, tiên tộc lão giả cười lạnh. Ngươi đi vào trước. Ngươi lấy cái gì đi vào trước? Nói lực lượng bắn ra. Hướng Giang Hạo công kích mà đi. Nếu như là lúc khác, hắn cũng liền cùng đối phương nói nhảm một hồi. Có thể hiện tại biến cố lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nhất định phải xuất thủ giải quyết cái này người. Mà lại bên trong cái kia hắc bạch khí tức kéo dài quá nhanh. Thiên địa đại đạo đều đang lăn lộn. Cái này tuyệt không đơn giản. Mình nhất định phải sớm mang về vật này. Sau đó chờ đợi nhân tộc cho ra phương án giải quyết vật này. Bọn hắn tiên tộc sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Đầu tháng cầu vé tháng.